Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, trở về tàng giới. Mấy tháng này, Đạo Lăng vẫn đang bế quan luyện đan, luyện chế kim đan thủ pháp cũng càng ngày càng thuần thục luyện. Ngày xưa, Dục trưởng lão cho hắn 8 phó dược liệu, mà khoảng thời gian này lại tập hợp 2 phó. Nhân thế gian cũng đưa tới 2 phó, tổng cộng 12 phó dược liệu. Đạo Lăng luyện chế ra 5 viên kim đan. Tổng thể tới nói luyện chế kim đan tỷ lệ thành công tiến rất xa. Bất quá đáng tiếc chính là dược liệu đã không còn, đã thu thập không đủ luyện chế kim đan dược liệu. Mà Đạo Lăng lần này phát điên luyện đan, đầy đủ tiêu hao hết học viện hàng đầu dược liệu 5-6 phần 10 cất giữ lượng. Đổi làm trước đây học viện kiếm ra mấy chục phó vẫn là không thành vấn đề. Bất quá bởi vì vương gia đem học viện làm bẩn thỉu xấu xa, học viện tàng bảo khố cất giữ kỳ chân ngày càng giảm mạnh. Đạo Lăng cẩn thận bàn coi một cái, mấy ngày nay tiêu hao háo tài tổng giá trị cao tới sắp tới 2 tỷ hỗn độn tệ, có chút đáng sợ. Thế nhưng hắn luyện chế đan dược, nếu là lấy ra đi đấu giá, khẳng định không chỉ là cái giá này vị. Trong này có rất lớn nguyên do là bởi vì thập giới thần dược khan hiếm, dẫn đến kim đan quý trọng. Ngươi nói cái gì? Ngày này, Tử Bạch Thu vội vội vàng vàng đến, để Đạo Lăng có một loại linh cảm không lành. Này một truy hỏi sắc mặt của hắn cuồng biến. Nửa tháng trước cha được địa vực điện tổng bộ, ngày đó ám môn điều động 6 cái thành viên trọng yếu đi vào phá hủy địa vực điện. Nhưng là không nghĩ tới Liệp Long Gian có cường giả ở địa vực điện. Ám môn tổn thất nặng nề, Tử Bạch Thu mày liễu nhíu lại, tinh tế bàn tay nắm chặt. Này vẫn là ám môn lần thứ nhất tao ngộ ngăn trở. Hơn nữa có lục hợp thành viên trọng yếu gặp nạn, toàn bộ ám môn, thành viên trọng yếu không vượt qua 50 người, có một nửa đều ở thần bí vùng cấm, hiện ở bên ngoài còn lại thành viên trọng yếu, dĩ nhiên kém chút tổn hại quá bán. Chuyện này đối với ám môn đả kích quá lớn. Liệp Long Gian, không được, Đạo Lăng run giọng nói, 6 người này. Có thể có người ngã xuống. Tử Bạch Thu nhìn hắn, trầm trọng gật đầu, có, bất quá ngã xuống một cái, là nhân thế gian nguyên tinh thần học viện một vị trưởng lão. 5 người khác đều là trọng thương. Lần này, ám môn tổn thất nặng nề. Ngày đó đi tiêu diệt địa vực điện tổng bộ thời điểm, ai cũng không nghĩ tới ở trong đó sẽ có Liệp Long Gian người. Hơn nữa đủ có 5 đại vĩnh hằng chân thần. Chuyện này quả thật chính là thông một cái lỗ thủng lớn. Ngày đó ám môn đi người cũng là 6 người. Mạnh nhất chính là Thiên Long Mã. Nó đã bước vào thiên thần. Lăng Hoàng hắn bước vào thiên thần. Âm Dương Quỷ Tham tuy rằng không có thành thần sức chiến đấu, bất quá có thể chém giết thiên thần. Hắn nhưng là nửa bước chí tôn, ngày đó nếu như không là Thiên Long Mã mang theo người chạy đi, 6 người sẽ triệt để vẫn diệt. Thiên Long Mã chính là dị chủng, tốc độ cực nhanh, vĩnh hằng chân thần hiện tại đều không đuổi kịp nó. Hơn nữa Thiên Long Mã luyện hóa nửa giọt chân long huyết, hơn nữa nó có một bộ thần ma thể binh. Coi như là gặp phải một tôn vĩnh hằng chân thần cũng có thể chém giết 1-2, có thể đây là 6 tôn A. Hơn nữa đều là am hiểu ám sát cao thủ, vừa đối mặt kém chút bị diệt sạch. Lúc khẩn cấp quan trọng Thiên Long Mã đánh ra thần ma thể binh chạy ra ngoài, liền như vậy vẫn là ngã xuống một cái. Bọn họ 5 cái hiện tại thương thế làm sao? Đạo Lăng đứng lên tới hỏi, may là có ngươi luyện chế nửa bước kim đan, Thương thế của bọn họ hiện tại phỏng chừng không có cái gì quá đáng lo. Tử Bạch Thu nói rằng, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Khoảng thời gian này, Đạo Lăng tuy rằng đang luyện chế kim đan, bất quá lúc rảnh rỗi luyện chế rất nhiều nửa bước kim đan, lấy chữa thương đan chiếm đa số, đưa đến nhân thế gian không ít. Không nghĩ tới lúc mấu chốt giúp đỡ đại ân, ám môn thành viên trọng yếu đều là nhân thế gian trọng yếu nhất. Mỗi vẫn diệt một cái đều là tổn thất thật lớn, bởi vì những người này đều là địa sư, hoặc nhiều hoặc ít đều tu hành đến 4, 5 thưởng thức, ngã xuống một cái đều là tổn thất thật lớn. Liệp Long Gian thật cùng địa vực điện có quan hệ. Đạo Lăng hai con mắt bạo phát ánh sáng lạnh, nắm đấm nắm chặt, cẩn thận suy tư một hồi. Nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút. Liệp Long Gian vì sao lại phái ra 5 đại vĩnh hằng chân thần đi địa vực điện? Điểm ấy nói không thông. Liệp Long Gian bên trong đều là sát thủ, trừ phi có nhiệm vụ chấp hành, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không đi tới địa vực điện. Nhưng là bọn họ đi tàng giới làm gì? Lẽ nào là Liệp Long Gian ở nhắm vào ta, hoặc là nhân thế gian? Đạo Lăng ra đầu đều muốn nổ tung. Này vô cùng có khả năng a. Liệp Long Gian hiện tại chạy đến tàng giới đi, bọn họ đi ám sát người độ khả thi cực thấp, bởi vì tàng giới kỳ tài hẳn là sẽ không bị Liệp Long Gian coi trọng. Nhưng là bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nhanh, mau đi trở về, ta muốn trở về một chuyến. Đạo Lăng quyết định thật nhanh, chuẩn bị trở về tàng giới một chuyến. Ngươi phải đi về, hiện tại à? Tử Bạch Thu thoáng sững sờ, nàng nói rằng, ngươi không nên gấp gáp. Nhân thế gian có tinh thần điện tọa trấn, ở tàng giới sẽ không xuất hiện bất ngờ, không trở về đi ta không yên lòng. Bang này sát thủ rất lợi hại. Đạo Lăng rõ ràng bọn họ toàn bộ nắm giữ Tiêu Diêu Bộ. Loại thần thông này quá quỷ dị khó lường. Nếu như những người này một khi lẻn vào nhân thế gian bên trong, e sợ sẽ đối với nhân thế gian có to lớn uy hiếp. Đạo Lăng biết một ít nghe đồn, một khi bị Liệp Long Gian người nhìn chằm chằm, sẽ tao ngộ không ngừng nghỉ ám sát. Bây giờ đi về, có phải là người hay không thế gian xuất hiện chuyện phiền toái gì? Dục trưởng lão nghe được Đạo Lăng phải đi về, hắn hơi kinh ngạc, mà người thời nay thế gian cùng tinh thần học viện triển khai rất nhiều hợp tác. Hiện tại nhân thế gian phát triển đã ở tăng tốc, hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện khó giải quyết. Có một số việc, ta không trở về đi xử lý ta không yên lòng. Hiện tại liền muốn đi, Đạo Lăng nói rằng, vậy cũng được, ngược lại hiện tại cũng thu thập không đủ dược liệu luyện chế đan dược. Người ghi nhớ kỹ không muốn bại lộ chính mình trở lại tàng giới. Còn có cần giúp một tay hay không? Dục trưởng lão hỏi, cái kia cũng không cần. Chuyện này nhân thế gian nên có thể tự mình giải quyết. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hắn nói ra, ta xem vẫn là ở dược tinh hội hợp đi. Hảo, ngược lại liền một tháng, chờ mấy ngày nữa ta liền xuất phát đi dược tinh. Dục trưởng lão gật đầu. Đạo Lăng cùng Tử Bạch Thu trực tiếp rời đi tinh thần học viện. Thông qua tinh thần học viện, một tòa bí ẩn không gian đại trận truyền tống đến Vô Lượng Thành bên trong. Tiếp liền từ Vô Lượng Thành bên trong ám môn nắm giữ không gian đại trận hướng về vực ngoại bắt đầu vượt qua. Tàng giới khoảng cách vô lượng giới quá xa xôi, mà ám môn mấy năm qua vẫn ở tăng tốc không gian đại trận. Hiện tại ám môn còn không có năng lực xây dựng tinh không cự trận. Muốn xây dựng tinh không cự trận tiêu tốn giá trị quá to lớn. Bất quá hiện tại nhân thế gian hợp tác với tinh thần học viện bên trong, cũng đem tinh không cự trận nói ra đi tới. hai phe đang chuẩn bị liên thủ xây dựng tinh không cự trận. Nhân thế gian tuy rằng gốc gác bạc nhược, thế nhưng khoáng sản cũng không ít. Phát hiện thần bí vùng cấm bên trong khoáng sản phi thường kinh người. Tuy rằng quý giá mỏ quặng đến hiện tại mới nắm giữ hai cái. Bất quá nhân thế gian đối với khoáng sản nắm giữ đã không kém gì cựu giới một ít thế lực lớn gốc gác. Này một đường đều là ở trong vũ trụ vượt qua, đi ngang qua đều là một ít bỏ đi cổ tinh. Trong này đều có ám môn thành viên chấn thủ. Ám môn hạt nhân tầng tuy rằng cực nhỏ, thế nhưng hạt nhân tầng mỗi cái thành viên nắm giữ nhân viên, vậy thì là gấp mấy chục lần, gấp mấy chục lần. Đạo lăng năm đó phát triển ám môn thời điểm, không có ý định hạt nhân tầng đột phá bao nhiêu người. Trái lại người càng ít, liền càng là an toàn. Còn bọn họ dưới tay nắm giữ người, rất khó trong lúc nhất thời thống kê đi ra. Hy vọng khoảng thời gian này không muốn xuất hiện cái gì đại loạn. Đạo lăng lòng như lửa đốt, qua lại chính là 10 ngày. Hắn không dám hứa chắc 10 ngày này sẽ xuất hiện hay không loạn gì. Liệp Long Gian hắn lĩnh giáo qua, nếu là bọn họ bắt đầu thẩm thấu nhân thế gian hạt nhân, chuyện này với bọn họ mà nói căn bản không là việc khó. Đạo lăng chỉ có thể cầu khẩn, nhân thế gian thực lực bây giờ, Liệp Long Gian đánh giá không ra cơ bản, nhân thế gian chỗ bày ra thực lực, liền là đại chu chỉ là rõ ràng một nửa, còn có một nửa vẫn đang ngủ đông. Nếu như nhân thế gian không sử dụng dục trường lão loại tầng thứ này nhân vật, nhân thế gian vẫn là có thể thủ được. Đạo lăng, ngươi đừng có gấp, nên đến đều sẽ đến. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nhân thế gian hiện tại không phải là mèo ố mà ni. Tử Bạch Thu đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đạo lăng, an ủi, ngươi nói cũng không sai. Nhưng là này Liệp Long Gian không giống nhau, cái thế lực này quá nguy hiểm. Đạo lăng rất khó bình tĩnh, vẫn cảm giác Liệp Long Gian tồn tại có chút quỷ dị, hắn lại cảm thấy như là một cái hậu trường hắc thủ, để hắn không cách nào yên tĩnh xuống. Liệp Long Gian là một sát thủ tổ chức, bọn họ có thể vẫn cắm rễ ở cựu giới vô tận năm tháng, khẳng định có bọn họ chỗ hơn người. Ám môn bây giờ cùng Liệp Long Gian so ra, căn bản không so được. Tử Bạch Thu cũng đã từng nghe nói Liệp Long Gian, thế nhưng không biết cụ thể mạnh bao nhiêu. Đang nóng nảy cùng bất an bên trong, đạo lăng cùng Tử Bạch Thu rốt cục đi đến tàng giới. Không gian này đại trận đi về chính là loạn ma sơn. Hết chương.